Chương 1230, Nữu Mẫu Thân, cầu toàn định. Chương 1230, Nữu Mẫu Thân cầu toàn định. 2 phút sau đó, Trương Tường ngồi xuống ấm áp bàn trước mặt. Đối diện với hắn, đúng tuổi chừng ở 4 chừng hơn 10 tuổi, tuy là được bảo dưỡng rất tốt, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt đã là cơ bản để lộ ra bác. Mà vô luận là Trương Tường thực lực bây giờ mạnh như thế nào. Thế nhưng, tại chính mình ngoại trừ Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội ở ngoài, sở hữu thân nhất liên hệ máu mủ bác trước mặt, hắn vẫn có vẻ có chút khẩn trương. Càng chưa nói, hay là đối với nhà bọn họ có đại ân bác. Nếu không phải mình bác xuất thủ, khi đó Trương Tường muốn bảo vệ Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội, làm cho các nàng cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ, thật đúng là một món rất phiền toái sự tình. Tuy là, dựa vào thực lực của hắn, là có thể làm được điểm này. Thế nhưng, đến rồi khi đó, hắn cùng Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội thân thích Phương Đi Hệ Nở liền nhất định sẽ vạch mặt. Cũng thua thiệt đúng Trương Tường cô mụ ra sân, mới để cho cái này một món sự tình cho quyết định. Càng chưa nói, nàng còn vì Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội tranh thủ được bồi thường đầy đủ. Đương nhiên, kia một khoản bồi thường ở Trương Tường bây giờ trong mắt đã là không coi vào đâu. Thế nhưng, quan trọng nhất là kia một phần tâm ý, còn có đối với Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội yêu thích. Mà đang trầm mặc 2 phút sau đó, Trương Tường Bắc cũng rốt cục lên tiếng. Không nghĩ tới, ngươi đã là thành tăng đến cái này một loại tình trạng á. Trương Tường Bắc, đem trong tay mình tạp chí cho đẩy tới Trương Tường trước mặt. Kia một cái tạp chí tiêu đề, chính là siêu tân tinh mạn gạ ra, đề phụ thì là bản in lẻ tờ UN đầu mức tiêu thụ đột phá 2 triệu bản, trở thành dựa vào mạn gạ một cái nữa trở thành ức vạn phú ông nhân mà Trương Tường cũng là thật không ngờ. Quan với mình sự tình chẳng qua là đi ra vài ngày mà thôi, cứ như vậy nhanh liền đăng lên báo. Thần kỳ hơn đúng, phía trên này ảnh chụp thật vẫn chính là Trương Tường bản nhân. Thiên biết này tạp chí đội săn ảnh, rốt cuộc là làm sao theo dõi đến Trương Tường vô xuống. Bất quá nhìn cái bóng lưng kia, chắc là hắn ở dùn tuần san ra tới thời điểm, bị không phải cẩn thận vô xuống. Mà nghe cùng với chính mình bác thoại ngữ, Trương Tường vẫn có thể nói cái gì nữa đâu, chỉ là có thể mỉm cười. Gia trang ra một bộ ngại ngùng cùng khiêm tốn dáng vẻ mà thôi. Những thứ này đều là vận khí mà thôi, ta cũng thật không ngờ mình mạn gạ lại có thể như vậy hỏa. Trương Tường giả gia trang ra một bộ xấu hổ dáng vẻ, dùng tay trái gãi gãi đầu của mình, có chút ngượng ngùng nói rằng. Bất quá nói thật, bản in lẻ có thể bán được tốt như vậy, cũng đúng là ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Xem ra trong khoảng thời gian này người thành thục không ít. Có thể ta cũng có thể phóng tâm mà đem Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội giao cho ngươi, xong việc thối lui. Trương Tường bác mặt trên lộ ra một bộ cảm khái thần sắc tới. Không có sự tình, không có bác ngươi dốc lòng giáo dục, có thể ta cái kia mặt đối với sinh hoạt Phương Đi Hệ Nở còn có chút ngu ngốc tên đây. Hơn nữa, ta mặc dù là có tiền, về Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội tình huống, vẫn còn cần phiền phức bác ngươi. Dù sao, có chút sự tình. Ta đây cái đại nam nhân liền có chút ngượng ngùng tham dự vào. Trương Tường vội vàng nói, ở nói đến cuối cùng thời điểm, lộ ra có chút ngượng ngùng thần sắc tới. Mà quả nhiên, Trương Tường bác đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, trên mặt không khỏi đúng nở một nụ cười tới. Yên tâm đi, ta nói yên tâm đem Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội giao cho ngươi, cũng không có nghĩa là ta cũng sẽ không tới nơi này nữa. Dù sao, Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội nhưng là ta tối trọng yếu hài lòng quả a, ta sẽ thường xuyên tới cái này bên trong. Bất quá, ta hôm nay tới nơi đây, cũng không chỉ là mà nói cái này. Ở nói đến cuối cùng thời điểm, Trương Tường bắc mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc tới. Mà xem cùng với chính mình cô mụ nghiêm túc biểu tình, Trương Tường cũng không khỏi đúng nhận chân. Ta từ bên kia thân thích nghe nói đến. Như mẹ ruột tựa hồ là từ nước ngoài đã trở về. Trương Tường bắc mặt trên mang theo một tia nghiêm túc thần sắc, ở hướng về Trương Tường nói rằng. Nghe được chính mình bác thoại ngữ, Trương Tường đầu tiên là tốc biến quá một sợi vẻ mặt vui mừng, liên tưởng đến mình tỷ tỷ. Bất quá, xem cùng với chính mình bác thần sắc trên mặt, lại liên tưởng bắt đầu bác trong giọng nói thân sinh hai chữ, Trương Tường nhất thời đúng nghĩ tới một món sự tình. Đó chính là... Tạ Ca Nạ Xỉ 3 tỷ muội lại đều không phải là từ cùng cha cùng mẹ sở sinh, các nàng đều theo thứ tự là từ 3 cái bất đồng mẫu thân sở sinh. Nghe nói, Sổ Dạ mẫu thân ở Sổ Dạ tiểu thời điểm, cũng đã là bởi vì nguyên nhân của thân thể bệnh qua đời. Còn như Nữu mẫu thân, Trương Tường lại là tới nay cũng không có nghe người khác nói qua. Nữ mẫu thân Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu, đang suy tư cùng với chính mình trong đầu ký ức. Cuối cùng, chỉ tìm được một chút như vậy ký ức, đó chính là thảo luận Hỉ Nạ 753 mặc cái gì kỳ mồ hệ nổ lật tương sách thời điểm, nữ sắc mặt có chút không tốt mà mượn cớ rời đi hình ảnh. Cùng với, cuối cùng đang vẽ sách hình gia đình khu vực, sở chứng kiến một người vóc dáng vô cùng đồng, tướng mạo thần tượng cấp mỹ nữ khác, ôm khoảng chừng chỉ có lương tuổi khoảng chừng như, đứng bên người Trương Tường tỷ phu, còn có khoảng chừng 5 tuổi bên trái sau số dạ, lôi kéo Trương Tường tỷ phu ống quần ảnh chụp. Trừ cái đó ra, Trương Tường liền không còn có nhìn thấy hoặc là đã nghe qua tương quan đồ. Đúng, chính là Mưu Mẫu thân. Bất quá, ngươi có thể chưa từng có xem qua đối phương đi. Ở trên thực tế, ta cũng là chưa từng gặp đối phương. Bất quá, ta cũng là từ đối diện thân thích bên kia, nghe được không ít tin tức. Nghe nói, Nữu mẫu thân ở Nữu không đến 3 tuổi thời điểm, liền bỏ xuống nàng, với ngươi tỷ phu ly hôn, một mình trở lại mình quốc gia bên trong. Trương Tường bắt trên mặt hơi xúc động bộ dạng. Bỏ xuống Nữu kia là bởi vì cái gì cùng anh dễ cảm tình không tốt? Trương Tường chân mày cau lại, trên mặt tốc biến qua một tia thần sắc nghi hoặc. Nghe nói, là bởi vì mình quốc gia đại loạn, phải đi về chiếu cố phụ mẫu của chính mình, còn có chống đỡ tổ quốc một lần nữa kiến thiết. Trương Tường bác uống một ngụm trà, trên mặt tốc biến qua một kia cảm thán. Coi như đúng như vậy, nàng kia tại sao muốn cùng tỷ phu ly hôn đâu? Chỉ cần nàng trở về đem phụ mẫu của chính mình mang tới nghe hồng đến, không phải là được sao? Giàu gì, để tỷ phu theo nàng cùng đi, đồng thời trở về không được sao? Hơn nữa, nàng đi trở về có chỗ lợi gì huống chi? Khi đó Ngưu chỉ có không đến 3 tuổi mà thôi, nàng cứ như vậy nhẫn tâm ly khai nàng sao? Trương Tường cau mày, trong nội tâm cũng là tốc biến qua một chút tức giận. Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, bên kia các thân thích bởi đối kỳ có thành kiến duyên cớ, nói ra thoại ngữ đại thể đều đúng sinh khi nói, cũng chẳng có bao nhiêu có thể tham khảo giá trị. Bất quá, ta cũng là nghe được một cái không phải quá hảo tin tức, bác trên mặt của tốc biến qua một chút do dự. Đợt cầu thả. Cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.